ta đi hỏi ý kiến thiên một chút. Hai vị cứ việc đi lại trong Bích Lạc cung của ta, thưởng thức cảnh trí một chút. Hắn vừa dứt lời, liền xoay người rời đi. Chung Nhạc đứng dậy, Mục Tiên Thiên cũng đứng dậy, hai người nhàn nhã tản bộ, đi dạo các nơi trong Bích Lạc cung, thưởng thức mỹ cảnh nơi này. Chỉ thấy Bích Lạc cung sơn thủy tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người, dòng suối thác nước, tiếng nước róc rách như tiếng đàn, dễ nghe êm tai, nhật làm châu, nguyệt làm ngọc, điểm xuyết giữa núi đồi. Sao Thiên Thừa Tướng lại lên tiếng giúp đỡ trẫm? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1924, Quân Thần Đồng Tâm, 2. Mục Tiên Thiên tiến lên mấy bước, sóng vai đi bên cạnh Chung Nhạc, đột nhiên hỏi. Ngươi hẳn là không nên lên tiếng giúp trẫm mới đúng. Chung Nhạc kinh ngạc hỏi. Bệ hạ, ngươi và ta quân thần đồng tâm, bất luận vì Giang Sơn, vì xã tắc, hay là vì bệ hạ, thần đều hẳn là phải dốc hết khả năng. Được rồi. Được rồi. Ngươi là Phục Hy. Mục Tiên Thiên cả giận nói. Trẫm đã sớm biết rồi, đừng biểu lộ trung thành nữa. Trẫm cũng biết ngươi đã sớm biết là trẫm đã biết rồi. Tặc nhân phản cốt sau đầu ngươi đã đâm tới Nam Thiên Môn rồi, đừng có giả mù sa mưa biểu đạt trung tâm nữa. Nói xong mấy câu này, bản thân nàng ngược lại bật cười một tiếng. Nàng vốn là nên lôi đình giận dữ, nhưng lúc này cơn tức giận không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Bệ hạ anh minh thần võ, lão thần sớm đã biết không thể gạt được bệ hạ. Ngươi lại nịnh bợ trẫm. Mục Tiên Thiên nỗ lực tức giận, nhưng lại không sinh nổi cơn giận. Chính mình sớm đã nhận được tin tức này, đã từng lôi đình nổi giận, ở trong triều đình trực tiếp bốc lửa, dậm chân mắng chửi, nhưng thật sự đi tới trước mặt Chung Nhạc, cơn tức giận lại không cánh mà bay. Dịch quân a à, dịch quân. Nếu ngươi không phải là Phục Hy, thật sự tốt biết bao. Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng, nói. Có đôi khi trẫm còn suy nghĩ, ngươi vẫn trung thành tận tâm với trẫm, quân thần một lòng, bất luận khó khăn gì cũng sẽ bị chúng ta giải quyết. Chúng ta liên thủ, không có bất kỳ đối thủ nào. Ngươi thống binh, san bằng quân địch, không có sự tình gì có khả năng khiến cho trẫm phân tâm. Chung Nhạc đột nhiên cắt đứt lời nàng, nói. Bệ hạ, từ một khắc ngươi độc sát Viêm Hoàng, chúng ta đã không có khả năng quân thần một lòng nữa rồi. Lời này cực kỳ tru tâm, khiến cho trái tim Mục Tiên Thiên nhói đau một cái, giống như bị hung hăng đâm một đau vậy. Ngươi là Phục Hy, vốn dĩ đã không có khả năng một lòng với trẫm. Nàng lạnh lùng nói. Chung Nhạc cười nhạt một tiếng. Ta không có khả năng một lòng, vậy Tử Quan thì sao? Hắn cũng không có khả năng một lòng với bệ hạ sao? Mục Tiên Thiên có cảm giác trái tim chính mình lại bị đâm một đau, so với một đau vừa rồi lại càng ngoan độc hơn, càng máu chảy đầm đìa hơn. Nếu Tử Quan vẫn còn sống, ta căn bản không dám giữa ba ngày ba mặt phản bội bệ hạ, mà thiên địa của bệ hạ cũng sẽ được thống trị ngay ngắn rõ ràng, bệ hạ đàm phán với Thiên, hắn cũng sẽ khiến cho bệ hạ đạt được chỗ tốt lớn nhất, mà chỉ trả giá ít nhất. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, ngữ khí cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ đều giống như tiên thiên thần đao của hắn, từng đao chém lên trên trái tim của tôn nữ thiên đế này. Bất quá, Tử Quan đã chết, đã tự vận. Hắn đã sớm nghĩ tới chuyện sau khi bệ hạ bình định xong tử vi tất nhiên sẽ hạ thủ với vũ trụ cổ lão. Mà bình định vũ trụ cổ lão cần phải diệt trừ ba đại thần vương, cần phải liên thủ với Thiên. Cho nên hắn ngay từ sớm đã tìm được thiên mệnh thân của Thiên, mang theo thiên mệnh thân bên cạnh chính mình. Thân thể Mục Tiên Thiên rung lên một cái, rung giọng hỏi. Đế Tu La. Đế Tu La chính là thiên mệnh thân của Thiên, hắn hẳn là từ sớm đã đàm phán xong điều kiện với Đế Tu La, dụng ý chính là để cho bệ hạ liên thủ với Thiên, diệt trừ ba đại thần vương thái cổ, thống nhất vũ trụ cổ lão. Lời nói của Chung Nhạc so với tiên thiên thần đao càng sắc bén hơn, chém cho trái tim Mục Tiên Thiên trăm ngàn lỗ thủng, mỉm cười nói. Nếu bệ hạ không độc sát Khương Y Kỳ, Tử Quan cũng sẽ không tự sát, hắn sẽ khiến cho bệ hạ thiên mệnh sở quy, bình định vũ trụ, nhất thống càn khôn. Tới lúc đó, hắn sẽ khuyên bảo Viêm Hoàng Khương Y Kỳ quy ẩn sơn lâm, tự do tự tại. Mà bệ hạ nhất thống thiên địa hoàng vũ, tạo thành bá nghiệp vô thượng. Mà hết thảy những cái này, hiện tại đều đã tiêu tan thành mây khói. Sắc mặt Mục Tiên Thiên tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt. Không cần nói nữa. Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, nhưng lại cực kỳ quyết tuyệt. Khương Y Kỳ, lại là Khương Y Kỳ. Một tên nhân tộc, lẽ nào có thể phá hỏng Giang Sơn của trẫm,

chỉ thấy bộ dáng cái tên này quả thật không tầm thường, ngay sau đó chợt nhớ ra cái tên này là một tên phản cốt, lại là một tên phục hy, tất nhiên là không thể có bất cứ liên lụy gì, vội vàng bỏ đi cái chủ ý này. Chung Nhạc cười ha hả, đột nhiên vái dài tới đất, nói. Bệ hạ, lãnh địa lão thần sự vụ bận rộn, lão thần liền không quấy rầy bệ hạ nữa, thứ cho lão thần xin phép cáo lui. Mục Tiên Thiên giận quá hóa cười, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1930, biến thành một con chó, 2. Trẫm không có tâm tư nạp ngươi vào hậu cung, nhìn xem ngươi bị dọa như thế nào kìa. Lẽ nào trẫm không chịu nổi như vậy sao? Chung Nhạc nhất thời ngạc nhiên, vội vàng nói. Bệ hạ hiểu lầm rồi. Sự tình nơi này đã xong, lão thần cũng cần phải trở về rồi. Mục Tiên Thiên tỉnh ngộ lại, biết rõ chính mình quả thật đã hiểu lầm, lại lo lắng bị Chung Nhạc chế nhạo, trừng mắt nhìn hắn một cái, phất tay nói. Cút đi! Cút đi! Chung Nhạc như được đại xá, vội vàng xoay người bỏ đi. Đột nhiên, thanh âm của Mục Tiên Thiên từ phía sau lưng vang lên, nói. Thiên thừa tướng, xin hãy dừng chân. Thân thể Chung Nhạc cứng đờ, cực kỳ gian nan xoay người lại, miệng cười lòng không cười, nói. Bệ hạ, lão thần đã lớn tuổi, hơn nữa trong nhà cũng đã có thê tử. Mục Tiên Thiên một lần nữa giận quá hóa cười, nén giận nói. Trẫm là muốn hỏi ngươi, ngươi không cần đệ tử của ngươi nữa rồi sao? Sao không dẫn hắn cùng rời đi? Mới không phải như ngươi nghĩ. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cười bồi, nói. Bệ hạ có chuyện không biết, đồ nhi của thần đã trước một bước rời đi, đang chờ đợi lão thần trong vũ trụ cổ lão a. Cút đi. Tuân chỉ. Chung Nhạc cuống quýt rời đi. Vừa mới đi được mấy bước, hắn chợt dừng lại, mỉm cười nói với Phong Vô Kỵ. Vô Kỵ thiên vương, chúng ta tâm sự một chút được không? Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ động, tiến nhanh tới, sóng vai đi song song với hắn, cùng nhau đi về phía nam thiên môn. Mục Tiên Thiên nhìn theo bóng lưng hai người đi về phía xa, trong lòng nghi hoặc, không biết vì sao hai gã đối địch truyền kiếp này đột nhiên lại hòa hảo như vậy. Không biết Thiên Thừa Tướng có gì muốn chỉ giáo? Phong Vô Kỵ thấy sắc mặt Chung Nhạc tươi cười, không biết ý nghĩ của hắn, mỉm cười hỏi. Chung Nhạc dừng bước lại, mỉm cười nói. Vô Kỵ Thiên Vương, ngươi hiện tại là ngươi, hay là Thiên đây? Ngươi dung hợp đại não thiên ý, hiện tại ta không dám khẳng định. Ngươi rốt cuộc vẫn còn bảo lưu lại ý thức của chính mình, hay là đã bị thiên dung hợp mất ý thức của chính mình rồi? Trong lòng Phong Vô Kỵ nghiêm nghị, lạnh nhạt nói. Ta vẫn chính là ta, đại não thiên ý chỉ thỉnh thoảng ảnh hưởng tới ta mà thôi. Nụ cười trên mặt Chung Nhạc càng sáng lạng hơn, nhẹ giọng nói. Thì ra là thế. Ngươi và ta có nửa điểm sư ân, ngươi lại là trưởng tử của Phong Sư Huynh, cho nên ngươi nhiều lần đối nghịch với ta cũng không hề giết ngươi. Trái lại luôn lưu lại cho ngươi từng đầu sinh lộ, mong đợi ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, bất quá, ta cũng đã từng nói, nếu ngươi lại đối nghịch với ta nữa, ta sẽ biến ngươi thành một con chó. Lần này, hắn nở nụ cười cực kỳ sáng lạng, nói. Hoài Ngọc vô sự, nhưng lần sau ta cũng không dám cam đoan rồi. Ngươi đã giúp ta lập được đại công, giúp ta diệt trừ Cửu Ngũ Chí Tôn, ta thật sự muốn giữ ngươi lại tiếp tục ô uế thiên, ô uế giang sơn của Mục Tiên Thiên. Bất quá, ta nói chuyện cũng cần phải giữ lời, ta thật rất khó xử a. Phong Vô Kỵ rợn cả tóc gáy, vội vàng xoay người lại, bỏ chạy về phía Mục Tiên Thiên, lớn tiếng hét lên. Bệ hạ, cứu mạng. Mục Tiên Thiên nhìn thấy hai người bọn họ dừng bước lại, đang trao đổi chuyện gì đó, nhưng do khoảng cách quá xa, không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Đúng lúc này, Phong Vô Kỵ đột nhiên bỏ chạy về phía nàng, không khỏi khiến cho nàng thầm nói một tiếng không xong. Vội vàng cao giọng nói. Dịch quân, chậm đã. Bảy đạo quang luân sau đầu Chung Nhạc đại phóng quang mang, giống như bảy đạo quang hà xoay tròn, không nhanh không chậm nói. Vô Kỵ, ngươi cũng lo lắng cho tính mạng của Hoài Ngọc phải không? Toàn thân Phong Vô Kỵ nhất thời cứng đờ. Chỉ thấy thân thể Chung Nhạc trong thoáng chốc đã trở nên vô cùng vĩ ngạn, chính mình ở trước mặt hắn phản phất như trở nên vô cùng nhỏ bé, trong lòng giật mình, đại não thiên ý nhất thời khống chế ý thức của hắn. Bắt đầu ra sức kháng cự. Hai tay Chung Nhạc ôm lại, hai cánh tay to lớn tạo thành vòng tròn, quát lớn. Đào! Đào! Đào! Đào! Đào! Đào! Đào! Bảy chữ đạo vang lên, Phong Vô Kỵ nhất thời nhìn thấy chính mình rơi vào trong vực sâu do hai cánh tay Chung Nhạc tạo thành. Đạo vực sâu này vô cùng rộng lớn, vô cùng tĩnh mịch, khiến cho hắn thi triển bất luận thần thông gì cũng không thể đánh thủng đạo vực sâu kia, kích phá đạo vực sâu kia. Thân thể hắn không ngừng rơi vào trong vực sâu. Trên đường rơi xuống, từng khỏa tinh tú to lớn nhanh chóng lướt qua bên cạnh hắn. Tiếp theo là các loại màu sắc huyền lệ, đủ mọi màu sắc, cực nhanh trôi qua. Sau đó, hắn cảm giác được thân thể chính mình bị vứt lên thật cao, tự hồ đã tiến vào một cái thông đạo. Tiếp theo, lại rơi vào trong dịch thể vô cùng ấm áp, bị thủy lưu gào thét cuốn đi. Bỗng nhiên, hắn từ trong dòng nước bay thẳng lên cao, bốn phía lôi đình đang xen. Lôi đình mang theo hắn gào thét phi hành. Sau đó lúc thì là thiên uy mênh mông, lúc thì lại là địa uy thâm trầm, ép tới mức toàn thân hắn không thể động đậy. Hắn phản phất như tiến vào trong một đạo lại một đạo luân hồi kỳ dị quái lạ, không ngừng luân chuyển. Hắn cảm giác được chính mình trong phút chốc chết đi, trong khoảnh khắc lại phục sinh, bỗng nhiên biến thành hài nhi, bỗng nhiên biến thành lão giả, bỗng nhiên trở thành nam tử, bỗng nhiên trở thành nữ tử, khi thì là người, khi thì lại hóa thú. Dịch quân, mau dừng tay. Từng đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa truyền tới. Phong Vô Kỵ nhất thời cảm giác được vòng luân hồi kia đã kết thúc. Chính mình đã được giải thoát từ trong luân hồi vô tận. Chung Nhạc tản đi thất đạo luân hồi, giơ tay lên đón đỡ một chưởng của Mục Tiên Thiên. Đạo luân hồi kia biến mất, Phong Vô Kỵ từ trong vực sâu vô tận rơi ra, tứ chi chấm đất, đã biến thành một con chó mực. Sắc mặt Mục Tiên Thiên tái nhợt, một bước phóng tới, lớn tiếng quát mắng. Ngươi quá càn rỡ rồi. Dám can đảm ở trước mặt Trẫm biến Thiên Vương mà Trẫm ngự phong thành một con chó, ngươi còn đặt Trẫm vào trong mắt nữa không? Chung Nhạc khom người thi lễ, xoay người rời đi. Mục Tiên Thiên bị chọc tức tới mức toàn thân run rẩy, nghĩ muốn đuổi theo vấn tội, nhưng lại nhẫn nhịn xuống. Sang bằng vũ trụ cổ lão, còn cần dùng tới trí tuệ của Chung Nhạc. Thần huyết của ta. Thần huyết phục hy của ta. Trong miệng con chó mực kia phát ra tiếng người, vạn phần hoảng sợ, kêu lên. Huyết mạch thần long của ta. Huyết mạch thiên phượng của ta. Toàn bộ đều đã bị rửa đi rồi. Bệ hạ, cứu ta a! Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, tinh tế kiểm tra nhục thân Phong Vô Kỵ, hút mạnh một hơi lãnh khí. Chung Nhạc cũng không phải đã biến Phong Vô Kỵ thành một con chó, mà là dùng thủ đoạn luân hồi, tẩy đi huyết mạch phục hy trong cơ thể hắn, ngay cả huyết mạch thần long của Bàn Hồ Thị cũng bị tẩy đi, còn có huyết mạch của Thiên Phượng Hoàng tộc, hết thảy đều bị Chung Nhạc tẩy đi không còn một mảnh, chỉ còn lại có huyết mạch phàm ngao mà thôi. Huyết mạch phàm ngao thuần khiết nhất. Loại thủ đoạn này, ngay cả Trẫm cũng không chữa trị được. Tạo nghệ của hắn trên phương diện luân hồi đã vượt qua Trẫm khá nhiều. Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng, nói. Vô Kỵ Thiên Vương, ngươi hẳn là may mắn hắn đã không hạ sát thủ,